Fasting with Honor Tinh Thất. Chương 27, Extra góc nhìn của Trình Chi Hành. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chi Hành, chúng ta đã không còn yêu nhau từ lâu rồi. Sau khi chia tay, câu nói cuối cùng của Lý Từ cứ mãi ám ảnh Trình Chi Hành. Ban đầu là tức giận, Lý Từ không còn yêu thì thôi, sao lại kéo hắn vào làm gì? Ai cho anh cái quyền phán xét rằng hắn cũng đã hết yêu? Hắn hết yêu ở điểm nào chứ? Ngày hôm sau, khi đang làm việc, một lời nhắc nhở đột nhiên hiện lên trên điện thoại của Trình Chi Hành. Hắn tắt một lời nhắc đi, nhưng không lâu sau, lời nhắc nhở thứ hai và thứ ba lại hiện lên. Tất cả đều do Lý Từ thiết lập trên điện thoại của hắn. Nhớ uống thuốc, nhớ uống nước, nhớ đừng ăn thịt bò, nhớ nhớ em, GT, cách chương.